Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường xin được phép stream trực tiếp đọc câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung để có thể phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Vì đây là Phú Cường thu âm trực tiếp, vì vậy sẽ có những lúc bị vấp và có những sự cố ngoài mong muốn Phú Cường không thể nào kiểm soát được. Mong rằng mọi người sẽ có thể bỏ qua và thông cảm giúp Phú Cường nhé. Còn ngay sau đây, Phú Cường mời mọi người cùng đến với tập 89 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 303: Luật sư bảo chữa. Sáu gã cảnh sát vũ trang đã chặn các cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng. Lúc này, dù tôi có bản lĩnh ngập trời cũng không thể trốn thoát được. Hơn nữa, tình trạng thể chất của tôi cũng không được lạc quan, thậm chí mất luôn khả năng tự săn sóc bản thân mình. Theo điều luật và quy định số 21, có vẻ như nhà họ Giang sẽ biến trường hợp của tôi thành một tội tử hình, để tôi không bao giờ có thể xoay chuyển được, phải không? Chỉ cần một trường hợp cố ý giết người cộng thêm một tình tiết nghiêm trọng, chắc chắn là tôi sẽ bị tử hình. Huống chi tôi còn mang thêm 20 tội danh khác nữa. Tên đội trưởng dẫn đầu bày ra một bộ mặt chết chóc. Không liên quan gì đến nhà họ Giang. Anh đã vi phạm pháp luật. Tôi tên là Ngô Dương, đội trưởng đội 1 của cảnh sát vũ trang. Theo điều 254 luật tố tụng hình sự, đối với những người bị phạt tù có thời hạn hoặc bị giam giữ hình sự và những tội phạm mất khả năng hoạt động trong những hành vi hàng ngày, nếu có thể tạm thời tại ngoại để thi hành án mà không gây hại cho xã hội thì có thể được tạm thời tại ngoại. Chúng tôi sẽ canh giữ anh cho đến khi vết thương trên người anh không còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó, anh sẽ được chuyển đến Tòa án Nhân dân Giang Thành để chấp hành án hình sự. Chấp hành án sao? Tôi cau mày. Dường như thủ tục tư pháp bình thường không hề ngắn gọn như vậy. Bằng chứng mà các người thu thập có vấn đề. Tôi vô tội mà. Anh nói sao cũng được. Nhưng trước khi xuất viện, chúng tôi đều sẽ canh chừng anh, dù là ăn uống hay vệ sinh nặng, nhẹ. Ngô Dương nói giọng lạnh lùng. Tôi cũng khuyên anh không nên manh động và đừng thử sức chạy trốn với tâm lý may rủi. Cả khu chữa trị nơi này đều đã được lắp đặt 16 máy camera nhằm ghi lại từng hành động của anh đấy. Tôi nhăn mặt cay đắng khi nhìn về 6 cảnh sát vũ trang trước mặt. Họ vẫn đang trong trạng thái cực lực để đề phòng. Đến mức này luôn sao? Đối mặt với tên tội phạm kiêu ngạo nhất Giang Thành, trong 2 thập kỷ qua, càng phải cẩn thận càng tốt. Ngô Dương đặt một chồng báo cáo dày đặc về phía vụ kiện và bên cạnh giường tôi. Bác sĩ nói rằng anh đang hồi phục rất tốt và chậm nhất là 2 ngày nữa sẽ xuất viện. Trong thời gian này, anh vui lòng ở yên tại đây để xem lại tội danh của bản thân đi. Đến chiều sẽ có chuyên gia đến để lấy lời khai đấy. Tôi lật xem cái gọi là báo cáo vụ kiện. Hầu hết chúng đều là sự thật. Quả thật nhiều hành động của tôi chính là vi phạm pháp luật. Nhưng có đáng là gì khi cứu được cả Giang Thành chứ? Tôi muốn tìm Thiết Ngưng Hương và mời luật sư bảo chữa cho mình. Nếu không thể xoay chuyển tình thế bằng bạo lực được, tôi định dùng các biện pháp tư pháp thông thường để giải quyết. E là Thiết Ngưng Hương cũng không giúp được gì cho anh đâu. Cô ấy đã bỏ bê về nhiệm vụ, vi phạm quy định sử dụng súng của ngành. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy và nói đúng một câu thôi. Không được sao? Nhìn về mặt lạnh lùng của Ngô Dương, tôi không hề tỏ vẻ kiêng dè. Vài phút sau, Thiết Ngưng Hương được một cảnh sát vũ trang dẫn đến. Cô ấy rất lo lắng, bèn ngồi xuống bên cạnh mép giường. Đàn chị, xin lỗi nhé. Anh đã gây phiền phức cho em rồi. Là do em không tốt, đã không thể giúp anh, lại còn khiến anh vướng bận nữa. Thiết Ngưng Hương lót gối ở sau đầu tôi, giúp tôi ngồi thoải mái hơn. Em có chuyện muốn nói với anh. Về Tiểu Phượng à? Tôi cảm giác tim mình như thắt lại cảm giác có gì đó không yên tâm. Thích Ngưng Hương gật đầu. Tiểu Phượng đang mất tích. Mất tích sao? Sau khi anh và Lộc Hưng rơi xuống từ con đập, dường như có thứ gì đó bao trùm trên hình đập. Em vẫn không thể thoát ra khỏi nơi ấy. Chỉ có thể nhìn Tiểu Phượng bị một cô bé mặc áo đỏ dắt đi. Tôi ngẫm nghĩ câu nói của Thích Ngưng Hương. Nếu Lộc Hưng chưa chết, Thất Tinh Mê Tùng Trận vẫn sẽ tồn tại. Át hẳn kẻ bắt Tiểu Phượng đi chính là con lệ quỷ luôn ám trên người cô ấy. Nhưng tại sao nó lại bắt Tiểu Phượng đi chứ? Giờ cô ta còn sống hay đã chết? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên hãy nghĩ cách thoát thân đi. Tối hôm qua ồn ào quá mức, cộng thêm việc nhà họ Giang châm dầu vào lửa, tình huống hiện tại của anh rất nguy hiểm. Thiện Đường Hương nhìn tới nhìn lui những vết thương lớn nhỏ trên người tôi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên trên vai tôi. Anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Em sẽ giúp anh tìm cách. Đừng có bỏ cuộc nhé. Nghe ẩn ý của Thiên Ngưng Hương, dường như cô định đi nhờ cậy người bố làm nguyên phó cục trưởng của mình. Tuy vậy, chuyện vịn vào những mối quan hệ là điều mà tôi khó chịu nhất. Đàn chị, không phải phiền phức như vậy đâu. Hôm nay, hay là chúng ta cá độ với nhau nhé? Thiên Ngưng Hương ngạc nhiên. Cá độ gì vậy anh? Cá độ xem, liệu pháp luật của em có thực sự công bằng hay không thế? Sau khi Thích Ngưng Hương rời đi, 6 gã cảnh sát vũ trang đã phân công rõ ràng. Họ chia thành từng nhóm 3 người, một nhóm canh gác bên ngoài căn phòng và một nhóm canh gác bên trong này. Sau bữa trưa, tôi ngồi xếp bằng trên giường để vận hành rượu chân tâm pháp nhằm tăng tốc độ hồi phục của mình. Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng bệnh lại bị gõ mở. Lần này có 3 cảnh sát hình sự xuất hiện. Người đứng đầu là Ngô Mãnh. Sau phần lấy lời khai theo thủ tục, Ngô Mãnh yêu cầu 2 cảnh sát đi cùng mình ra đợi bên ngoài. Gã đứng một mình bên giường, vẻ mặt hơi bất lực và chua xót. Đội trưởng Ngô, sao anh lại làm ra cái vẻ mặt này? Tôi cười nhẹ, thản nhiên rồi hỏi. Anh đúng là vô tư quá nhỉ? Ngô Mãnh vung vẩy bằng khẩu cung trong tay. Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi giao nộp bản khẩu cung này lên trên cấp trên không hả? Có 90% khả năng anh sẽ trực tiếp lệnh án tử hình. Tôi biết mà. Vậy tại sao anh lại thừa nhận những điều này chứ? Ngô Mãnh nắm tờ khẩu cung sang một bên. Ngay lập tức, Ngô Dương, người đã đứng phía sau bước lại. Đội trưởng Ngô, xin hãy chú ý lời nói và hành động của chính mình. Nghi phạm thừa nhận tội ác là một chuyện tốt. Tốt cái cóc khổ ấy. Ngô Mãnh hạ giọng chửi rủa. Suýt nữa, đập lan giang đã vỡ rồi. Lúc đó, tôi đang ở trên con đập. Mặc dù tôi không biết Cao Kiện đã làm như thế nào, nhưng chắc chắn anh ấy là anh hùng bảo vệ con đập. Vào giây phút cuối cùng, anh ta và Lộc Hưng, một tội phạm người bị truy nã khác của chúng tôi, đã cùng nhau rơi xuống sông. Tôi có thể tưởng tượng cuộc chiến giữa họ thảm thiết như thế nào đấy. Đội trưởng Ngô, trí tưởng tượng sẽ không đủ thuyết phục đối với những vụ án hình sự. Chúng ta phải chú ý đến chứng cứ. Ngô Dương vuốt phẳng bàn khẩu cung rồi đưa lại cho Ngô Mãnh. Hết giờ quanh rồi, ra ngoài đi. Chờ đã. Tôi vân tay xen ngang hai người. Đội trưởng Ngô, tôi còn chưa giải thích rõ ràng một vài tình tiết trong vụ án. Bây giờ, tôi muốn tự thú và hợp tác để hưởng sự khoan hồng. Nghe tôi nói, Ngô Dương cũng không tiện ngăn cản nữa, đành bước sang một bên. Anh, còn tình tiết nào chưa khai báo sao? Ngay cả Ngô Mãnh cũng ngẩn người ra. Tôi gật đầu khẳng định. Có dính dáng đến một vụ giết người. Bằng chứng quan trọng của vụ án đó nằm trong một chiếc điện thoại màn hình rộng. Đêm qua, tôi đặt chiếc điện thoại ấy trong chiếc ô tô thể thao của Sang Thần. Anh bắt buộc phải tìm ra chiếc điện thoại đó. Điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng rất quan trọng và ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hiện tại bỗng dưng tôi cảm thấy khá may mắn khi hộp thư điện thoại có chức năng tự động xóa tin. Sau mỗi lần livestream, các bản ghi âm cuộc gọi và tin nhắn liên lạc trong đó đều sẽ bị tự động xóa. Được rồi. Ngô Mãnh gật đầu đồng ý. Yêu cầu cuối cùng, tôi muốn tìm một luật sư để làm người bào chữa cho tôi. Tôi không cần kẻ đó có tay nghề nghiệp vụ cao, miễn đảm bảo đúng sự phán đoán công bằng là được rồi. Yêu cầu của tôi không hề quá đáng. Bên cạnh đó, tự tôi sẽ bào chữa cho bản thân mình vô tội. Tuy nhiên, tôi không thể làm người phát ngôn cho bản thân. Chỉ có luật sư mới có thể nắm quyền chủ động hiện tại. Đó cũng là lý do mà tôi cần một luật sư bào chữa. Có chút khó khăn. Ngô Mãnh nghiêm nghị nói. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Giang đã khống chế hướng phát triển của dư luận. Tại Giang Thành, từ trẻ em 7 đến 8 tuổi, đến ông già bà cả 80-90 tuổi, đều biết anh là tội phạm giết người, trốn tránh lệnh truy nã, công nhiên bắt bớ cư dân. Án tử hình của anh đã được đóng khung từ trước. Thử nghĩ xem, còn ai dám nhận làm luật sư bảo chữa cho anh nữa chứ? Lại là nhà họ Giang sao? Hai mắt Tôn lạnh lẽo, chợt nảy sinh ý định liều mạng, chôn cùng bọn chúng. Trong chiếc túi da màu đen đặt tại ký túc xá nữ ở trường trung học phổ thông Tân Hỗ, tôi vẫn còn cất giấu những bản nợ khó đòi của tập đoàn bất động sản Giang Cầm. Nếu đến bước đường cùng, tôi sẽ cho xã hội thấy rõ bộ mặt của tập đoàn Giang Cầm này. Có vẻ căng đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Nói xong, Ngô Mãnh lập tức cầm bằng khẩu cung rời đi, để lại tôi ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt ủ rũ. Ngô Mãnh vội vã chạy đến vào sáng sớm hôm sau. Gã bước đi vội vã với hai cảnh sát hình sự khác cùng một chiếc cặp trên tay. Có chuyện gì vậy? Chồng anh gấp gáp quá. Tôi thức cả đêm, bắt chéo chân ngồi thiền. Nhờ những sóng gió vừa rồi, tôi đã có một sự nhận thức sâu sắc. Sau 8 lần livestream này, tâm lý của tôi đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù tôi chưa thể nhìn thấu hồng trần, nhưng này lại hiểu được đôi chút về những dòng tâm pháp mà trước đây mình không thể hiểu. Vẻ mặt của Ngô Mãnh không được tốt cho lắm. Tôi có một tin xấu muốn nói với anh. Tại Giang Thành và tất cả các công ty luật ở những tỉnh, những thành lân cận đều từ chối bảo chữa cho anh. Một người bạn của tôi làm luật sư nói rằng, lần này tên Giang lão đại kia chỉ lớn lắm. Ngay cả lãnh đạo cấp cao bên công an tỉnh cũng đã đóng dấu đỏ lên hồ sơ của anh rồi. Mẹ kiếp, đây là muốn cắt đứt đường sống của mình mà. Tôi siết chặt hai tay, chậm rãi nghiến răng nghiến lợi. Thấy tình trạng của tôi không ổn, Ngô Mãnh vội vàng nói. Chờ xíu, chủ tịch Hoàng của công ty dược Càn Địch cũng đang tìm cách giúp anh đấy. Ông ta đang chuẩn bị thuê một số chuyên gia từ các tỉnh khác đến. Chương 304. Sự trợ giúp bất ngờ. Ngô Mãnh hơi ngừng lại. Nhưng chị e phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Hy vọng có thể kịp lúc mở phiên tòa. Khi ấy tôi giúp Hoàng Bá Nguyên chẳng qua chỉ vì thế đã rồi. Bất kể là việc điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Quan Hành hay là tiến vào mộng cảnh của Hoàng Tuyết rồi giúp đỡ ông ta hòa thuận loại với Hoàng Lam. Tất cả những điều này kỳ thật đều là vì bản thân tôi. Trong mắt tôi, Hoàng Bá Nguyên là một thương nhân. Giữa tôi và ông ta cùng lắm chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Lần gặp nạn này, Hoàng Bá Nguyên ra tay tường cứu, quả thật nằm ngoài dự liệu của tôi rồi. Văn kiện khẩn của cấp trên đã chỉ đích danh phải chú trọng vào bản án của tôi. Lúc này mà Hoàng Bá Nguyên dây dưa với tôi thì sẽ chẳng có ích lợi gì trong ta cả. Dựa theo tính cách của ông ta, hẳn sẽ không làm những việc như thế này. Lẽ nào là vì Hoàng Tuyết chăng? Tạm thời không quan tâm đến việc Hoàng Bá Nguyên có thật tâm giúp tôi hay không. Nhưng chờ ông ta mời được luật sư từ ngoài tỉnh tới, đoán chừng bản án của tôi đã xử xong xuôi rồi. Trước đây, Ngô Dương đã từng nói, chỉ cần tôi thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, sẽ chuyển giao cho tòa án nhân dân. Ở đó, hẳn là lão già họ Giang kia đã thông đồng với toàn bộ các đầu mối then chốt hết rồi. Chỉ cần tôi vừa xuất viện, sợ rằng sẽ bị giam giữ biệt lập ngay. Đến lúc đó, có muốn thăm hỏi cũng khó. người đã nằm trong lòng bàn tay lão. Vậy thì lão muốn đối phó với tôi thế nào mà chẳng được chứ? Ở cái đất Giang Thành, lão già họ Giang quả thật có một thế tay che trời mà. Tôi ngồi trên giường mệnh, ngắm nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Sau trận mưa lớn, bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Nhưng liệu có ai hiểu cho tôi đã phải bỏ ra những gì mới có thể cứu vớt được tất cả những thứ này? Giang Thành vẫn còn rất nhiều người tin tưởng cậu trong sạch. Đừng vội từ bỏ. Ngô Mãnh nhìn tôi, có vẻ thất thần bèn cất lời an ủi. Thu hồi ánh mắt lại. Không sao cả. Nhanh chóng tìm giúp tôi luật sư đại diện. Nhất định phải là người tin được cái loại sự tình kia. Nghĩ ngợi một lát, tôi nói thêm với Ngô Mãnh. Đội trưởng Ngô, tôi còn cần anh nghe ngóng giúp về hai người. Một người là chú tài xế xe taxi bị tôi cưỡng ép ở lại cầu hỏa táng số 3. Chú ấy hói đầu, tầm 40 tuổi. Người còn lại đây là nhị cậu, chính là cậu thanh niên giả dạng bắt cóc Giang Thần, thay tôi để ngăn chặn cảnh sát vũ trang ấy. Ngô Mãnh lộ ra thần sắc sáng tỏ. Hai người này đều không hề đơn giản. Ông chú đồ hói kia một mực chạy xe ra vùng ngoại ô trong sự truy kích của cảnh sát vũ trang. Sau khi bị bắt, cắn chặt răng không chịu nhận quen biết cậu. Đều là vì bị cậu uy hiếp. Sau đó nữa, khi điều tra đến người có quan hệ với ông ta, thì xác định quả thực không hề quan lại với cậu. Cho nên, sau khi lấy khẩu cung xong đã được thả ra rồi. Còn tình hình của Trần Nhị Cầu thì không lạc quan cho lắm. Cậu ta bị phán là tòng phạm. Nếu như bên này tội danh của cậu được thành lập, có ít thì cậu ta cũng bị chung thân. Trong tình trạng biết rõ toàn bộ sự việc, song Trần Nhị Cầu không chỉ không ngăn cản hành vi phạm tội của tôi, ngược lại còn núp dưới lớp áo mưa để mạo danh tôi, tiếp tay cho tôi đào thoát. Đây quả thực là hành vi vi phạm pháp luật. Là tôi đã hại cậu ta rồi. Câu nói cuối cùng của Nhị Cầu tại trung tâm thương mại Sơn Dương đã khiến tôi cảm động. Dù là vì bản thân hay là vì Nhị Cầu, tôi cũng tuyệt đối không thể nhận tội. Tôi cúi đầu suy xét rất lâu. Hiện giờ con át chủ bài có thể hộ mệnh trong tay tôi chính là mớ nợ xấu của nhà họ Giang, cũng như đống thư từ qua lại không thể lộ ra ngoài giữa Giang Bắc Thao cùng với Giang Long. Thậm chí trong đó còn liên quan đến mạng người. Nếu vạch trần hết thảy những thứ này cũng đủ gây chấn động đến cả Giang Thành. Tôi cũng có lý do biện minh cho hành vi của bản thân mình. Thế nhưng, tôi còn thiếu một người có đủ sự tin tưởng. Chứng cứ và cả thiết bị live stream đều ở trong bao da màu đen. Chắc chắn tôi không có cách nào đi lấy được. Chỉ có thể nhờ người làm giúp. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi một mực tìm một luật sư đại diện. Những thứ này chỉ khi nằm trong tay những người hiểu luật pháp mới có thể phát huy hết uy thế lớn nhất. Tôi liếc mắt sang đánh giá Ngô Mãnh. Đội trưởng Ngô tuy dũng mãnh có thừa, song tâm cơ không đủ. Để anh ta làm đại diện toàn quyền, rất có khả năng sẽ xảy ra bất chắc. Đây là cơ hội duy nhất của tôi, nhất định phải thật thận trọng. Thấy tôi lại rơi vào trầm tư, Ngô Mãnh cũng không quấy rầy. Mãi đến khi Ngô Dương bước vào hối thúc, anh ta mới hò hai tiếng, rồi mở tập công văn trong tay. Cao Kiện, smartphone này đã được chúng tôi lấy từ trên chiếc xe của Giang Thần. Cậu nói rằng nó có liên quan đến một vụ án mạng khác. Không biết là cậu có thể kể chi tiết không? Tìm thấy rồi sao? Tìm lại được điện thoại của ông Giang Tú Tràng, cũng coi như là tin tức tốt nhất dạo gần đây của tôi rồi. Hai mắt tôi từ từ nhắm lại. Nội dung bên trong điện thoại, các người đều đã xem cả rồi chứ? Ngô Mãnh gật đầu. Trong điện thoại chỉ có 4 ứng dụng. Một trong số đó không thể mở được. Nhật ký cuộc gọi cũng bị xóa sạch sẽ. Trong hộp thư thì tìm thấy một tin nhắn. Chỉ là nội dung bên trong lại vô cùng cổ quái. Được nhắn tới từ lúc nào? Khoảng hơn 6 giờ sáng hôm qua. Chính là lúc mưa bão vừa ngừng lại ấy. Ngô Mãnh lôi điện thoại của ông Giang Tú Tràng ra. Bên ngoài điện thoại đã được bọc túi nhựa bảo vệ vật chứng. Chúng tôi đã nghiên cứu tin nhắn rất nhiều lần, song vẫn không hiểu rõ lắm. Có thể cho tôi nhìn qua một chút không? Tôi gấp gáp ngồi người thẳng dậy. Lúc này Ngô Dương cũng bước tới, đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi. Ngô Mãnh không hề nhiều lời, bấm mở hộp thư, quét màn hình hiển thị. Nhiệm vụ livestream trước khi rạng sáng tìm được Khâu Nhậm đã hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ livestream, thưởng 1 điểm. Số người xem livestream trực tiếp trên 5.000 người, thưởng 7 điểm. Trong quá trình livestream được tặng hơn 1.000 minh tệ, thưởng 1 điểm. Hoàn thành ủy thác của âm gian, thưởng thêm 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn, giết chết Khâu Nhậm, đã hoàn thành, thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn số 3, giết Lộc Hưng, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn thứ 3, giải cứu Giang Thành, đã hoàn thành, thưởng 1 cơ hội đặt câu hỏi. Kết thúc 8 lần livestream, hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm, thưởng thêm 30 điểm. Chú ý, sau khi kết thúc livestream, hãy lập tức tới Tú Tràng. Toàn bộ thiết bị livestream sẽ được tiến hành nâng cấp. Xác nhận chưa sử dụng chức năng gọi điện thoại nhờ hỗ trợ trong chương trình livestream lần này. Cuộc gọi miễn phí bảo lưu cho chương trình tiếp theo. Thống kê hoàn tất, lần livestream này đạt được tổng cộng 45 điểm tích lũy. Tổng điểm hiện có là 84 điểm. Lần livestream thứ 8 hoàn thành, mục lục vật phẩm hối đoái sẽ được làm mới sau khi nâng cấp thiết bị livestream. Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn dài dằng dặc, sắc mặt của tôi lập tức trở nên khó coi hẳn. Nhiệm vụ tùy chọn thứ 2 chưa hoàn thành. Lộc Hưng vẫn chưa chết sao? Cao Kiệt, tin nhắn này có ý gì? Ngô Mãnh mở miệng truy hỏi. Tôi nhíu mày nghĩ đôi chút rồi mới trả lời. Trước hết, khoan hãy để ý nó có ý nghĩa gì. Cho tôi hỏi, người nhà họ Giang có biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại này không? Không biết. Tối qua, lúc tôi đến đích thân lấy, chiếc điện thoại còn nguyên niêm phong, chưa được bị mở và vẫn được đặt trong chiếc xe thể thao. Đoạn tin nhắn này có những ai đọc qua rồi? Phát hiện ra giọng điệu của tôi không thích hợp, Ngô Mãnh bỗng trở nên trịnh trọng. Lẽ nào đoạn tin nhắn này có liên quan đến những thứ bẩn thỉu kia chứ? Hôm qua sau khi về cục, chỉ có tôi và hai cảnh sát hình sự trực ban từng đọc qua thôi. Đừng phát tán nội dung tin nhắn, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thời gian này các anh nhất định phải chú ý an toàn. Cố gắng đừng đi đến những nơi có không khí nặng. Nếu có thời gian thì hãy đến đạo quán thỉnh cầu vài lá bùa mang theo người. Tôi không hề động vào điện thoại của ông Giang Tú Tràng, bởi xung quanh có cảnh sát vũ trang đang giám sát cái toàn bộ quá trình của tôi. Tôi không muốn gây thêm phiền phức. Được. Khẽ gật đầu, tôi còn dặn dò thêm một câu cuối cùng. Chú ý an toàn. Còn nữa, tranh thủ thời gian giúp tôi tìm một luật sư đủ tín nhiệm. Sống hay chết đều tùy thuộc vào một bước cuối cùng này đây. Sau khi Ngô Mãnh rời đi, tôi ngồi trên giường, đang định vận hành rượu chân tâm pháp. Đột nhiên Ngô Dương bước tới. Đoạn tin nhắn đó có nghĩa là gì? Livestream, hoàn thành nhiệm vụ giết người có thể tích điểm. Rốt cuộc, cậu có thân phận gì chứ? Thấy tôi không trả lời, ngược lại, gã ta càng thêm hiếu kỳ. Cậu là sát thủ chuyên nghiệp, livestream giết người sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Nếu không, ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết đâu. Mày... Ngô Dương bị tôi chặn họng, nói không ra lời. Một lúc lâu sau mới cười lạnh. Để tao xem, mày cằn quấy được bao lâu nữa? Còn muốn tìm luật sư bảo chữa sao? Nói thật cho mày biết, vào cái ngày mày xảy ra chuyện ấy, Giang lão gia đã thăm hỏi hết tất cả các luật sư khắp cái Giang Thành này rồi, và cả các huyện xung quanh đây rồi nữa. Không ai dám giúp mày đâu. Gã ta hung hăng nhìn tôi. Còn một tin xấu hơn nữa muốn báo cho mày. Vì để đề phòng bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào khác, Giang lão gia đã tốn một khoản tiền lớn để mời đoàn luật sư nổi tiếng nhất trong nước. Mày muốn phản biện sao? cứ chờ chết đi con. Gã ta vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì, bỗng quay đó gõ cửa phòng bệnh. Ngô Mãnh quay lại sao? Ngô Mãnh bất đắc dĩ bước ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đứng tuổi trung niên, mặc tây trang, đi giày da lạ mặt. Ông là ai? Đây là phòng bệnh được bảo vệ đặc biệt, chưa được cho phép thì không thể tùy tiện ra vào. Ngô Dương lớn tiếng quát. Toàn thân gã đều vũ trang đầy đủ, súng thật đạn thật. Nếu là người bình thường khi nhìn vào, e là đã sớm kinh sợ rồi. Thế nhưng người ngoài cửa chỉ cười lịch sự. Tôi là luật sư biện hộ của ngài Cao đây, mới trở về nước. Đây là danh thiếp và giấy chứng nhận luật sư của tôi. Luật sư? Thực sự có người điếc không sợ súng sao? Ngô Dương quay đầu liếc tôi một cái. Đây là luật sư mà mày mời tới. Tôi không trả lời ngay mà tỉ mỉ đánh giá người trước mặt. Trong thâm tâm không chắc chắn lắm. Trước giờ bản thân tôi chưa từng mời luật sư nào cả. Lẽ nào ông ta do Hoàng Bá Nguyên hoặc Thích Ngưng Hương mời tới? Thấy tôi mãi không nói gì, người đàn ông ngoài cửa cũng không vội. Chậm chậm lấy một chiếc bút máy, viết mấy chữ lên mặt sau tấm danh thiếp. Làm phiền anh giao cho ngài Cao hộ. Ngô Dương chuyển tấm danh thiếp cho tôi. Tôi nhìn một lúc mà vẫn chưa chắc chắn lắm. Người này tên Đỗ Dự, có cả mớ danh hiệu chức vụ, song đều được viết bằng tiếng nước ngoài. Ngay khi tôi lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt, thì nhìn thấy mấy chữ Hán viết bằng bút máy trên mặt sau của tấm danh thiếp. Biện luận giả Socrates. Chào các bạn mới vào xem live stream nhé. Chương 305. Đỗ Dự. Trong buổi live stream ở công viên trò chơi Tân Thế Kỷ, tôi đã gặp một khán giả khá am hiểu về tâm lý tội phạm. Gã tự nhận mình là biện luận giả Socrates. Người đó đã giúp tôi nhìn thấu những lời nói dối và phân tích nguồn gốc của bọn quỷ gương. Tôi cảm thấy rằng kẻ đó là một người phi thường qua cách nói chuyện. Lúc đầu chúng tôi không hề hẹn gặp nhau thông qua thời gian và địa điểm xác định như hiện tại. Ngước mắt nhìn ra cửa, tôi không ngờ rằng người đó lại xuất hiện vào lúc này, với tư cách là một luật sư bảo chữa cho tôi như thế. Đúng vậy, anh ta là luật sư tôi thuê. Xin cho anh ta vào. Mỉm cười nhẹ, tôi vẫy tay với gã. Ngô Dương không thả người lập tức, mà cẩn thận dò xét Đỗ Dự từ đầu đến chân. Quái thật, anh từ đâu chui ra thế? Thằng nhóc này phạm phải rất nhiều tội trạng, tội ác tày trời. Anh đừng vướng vào vấn đề này, để rồi tự hủy được danh vọng. Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai. Đây là chứng chỉ hành nghề luật sư, chứng chỉ công ty luật và thư trợ giúp pháp luật của tôi. Tôi hy vọng anh sẽ không làm phiền phức tôi và bị cáo trao đổi. Đỗ Dự chủ động phối hợp với Ngô Dương trong việc khám xét cả người, nhằm đảm bảo rằng gã không hề mang bất cứ vật dụng nguy hiểm nào vào phòng. Xin chào, anh Cao. Tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Đỗ Dự, giảng viên cao cấp về tâm lý tội phạm học tại trường đại học Athens, người đề xướng tư tưởng xã hội cận biên và là giáo sư thỉnh giảng danh dự của Đại học Columbia. Tất nhiên, tôi cũng là một luật sư chuyên nghiệp. Đỗ Dự nói rất nhiều, nhưng tôi không hiểu rõ lắm. Theo bản năng, tôi cảm thấy người này không đáng tin cậy, chỉ theo dệt vô căn cứ mà thôi. Chào anh Đỗ. Tôi đưa bàn tay không bị còng ra, bắt tay nhanh chóng với gã, coi như chào hỏi. Đỗ Dự lại quan sát trên dưới tôi một lần nữa. Anh Cao, dường như anh đột tụy rất nhiều khi lên ảnh nhé. Trong mắt tôi, anh là một chiến binh nhiệt huyết, không bao giờ biết khuất phục. Cứ gọi tôi là Cao Kiện. Tôi cười khổ, khẽ lẩm bẩm. Thì phải liều mạng chiến đấu thôi, bị ma quỷ đuổi giết như vậy. Nếu không liều mạng, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội liều mạng nữa. Đỗ Dự gật đầu nhìn chung quanh. Tôi và bị cáo có chuyện cần bàn luận. Mọi người có thể ra ngoài một hồi không? Xin lỗi. Cao Kiện cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi bắt buộc phải canh giữ nơi đây. Ngô Dương từ chối dứt khoát, căng thẳng đề phòng cách đó không xa, nhìn không chớp mắt. Cực kỳ nguy hiểm sao? Anh Cao, bọn họ đánh giá anh rất cao nhỉ? Gã lấy hai bản hợp đồng từ trong cặp ra. Tôi đã đóng dấu công văn và giấy ủy quyền rồi. Anh chỉ cần ký tên vào là có hiệu lực thôi. Tôi sẽ chính thức trở thành luật sư của anh, giúp anh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Gã đưa cây bút cho tôi. Tôi bèn nhìn lướt qua bản hợp đồng. Đó chỉ là một tờ giấy ủy quyền bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là về mức lương. Viện trợ pháp lý miễn phí sao? Tôi kinh ngạc nhìn Đỗ Dự, không biết kế hoạch của gã là gì. Đúng vậy, viện trợ pháp lý miễn phí. Chỉ cần anh hứa với tôi một điều kiện nho nhỏ thôi. Điều kiện gì? Nếu thuận tiện, tôi muốn được lên sóng cùng anh. Vẻ mặt cười nhẹ của Đỗ Dự vẫn như vậy, khiến người khác không rõ gã đang làm cái gì. Tôi không hấp tấp đồng ý, lại nghĩ thầm. Gã muốn on stream cùng mình sao? Điều này có thể mang lại lợi ích gì cho gã chứ? Gã này cũng là streamer của âm gian tú chàng sao? Tôi vừa xảy ra chuyện là gã xuất hiện ngay. Trùng hợp đến kỳ lạ. Tôi liếc nhìn gã trong khi vẫn đang nghi vấn ngập đầu. Người này thì ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ với bộ com lê trên người và mang giày da sang bóng có thể phản chiếu cả cơ thể. Đỗ Dự thường xuyên nở nụ cười, tạo cho người xung quanh cảm giác tin cậy và ấm áp. Ngón tay của gã được giữ gìn rất tốt, không có vết thương nhỏ do lao động chân tay để lại. Bên cạnh đó, tôi cũng không nhìn thấy vết chai do sử dụng dao phẫu thuật như ngành bác sĩ. Gã có vẻ ngoài bình thường, hiền lành, làm việc trong một trường đại học danh tiếng, có địa vị xã hội cao, tư duy nhanh nhạy, tâm lý tốt. Những gì tôi thấy từ Đỗ Dự không chỉ là một ưu điểm của một luật sư, mà tất cả những gì gã thể hiện đều khiến tôi liên hệ với một kiểu người khác. Những tên tội phạm cực kỳ thông minh. Ai mà tin một luật sư sẽ đứng trước máy vi tính mỗi ngày để chờ đợi livestream siêu kinh dị của tôi chứ? Hành vi này không phù hợp với tác phong hiện tại của gã. Vì vậy, tôi đoán rằng người này không chỉ là một luật sư đơn thuần. Nhưng phải nói rằng, danh tính của gã không ảnh hưởng nhiều đến bản thân tôi. Dù người này là một kẻ giết người hàng loạt, giấu mặt, chỉ cần gã sẵn lòng giúp đỡ, tôi cũng không ngại hợp tác. Đến phút cuối cùng, trong mắt công chúng, bây giờ tôi đang là nghi can mang trên mình tội danh giết người hàng loạt. Với một chút cảnh giác, tôi ngước nhìn gã. Anh muốn on stream sao? Có thể cho tôi biết lý do được không? Chỉ vì tò mò mà thôi. Với lại yêu cầu của tôi không hề cao. Chỉ cần một lần, còn thời gian thì tùy anh. Hãy quyết định đi. Dường như Đỗ Dự rất dễ nói chuyện, còn chủ động nhượng bộ nữa. Với hành vi và những điều khoản hào phóng như vậy, tôi không có lý do gì để từ chối. Thỏa thuận. Người ngoài cuộc không thể hiểu được tôi và Đỗ Dự đang nói chuyện gì. Hiện tại Ngô Dương đang suy nghĩ. Tự nhiên nói nhảm một hồi là thỏa thuận rồi sao? Sau khi ký kết hợp đồng, Đỗ Dự gấp bộ hồ sơ lại, bắt đầu tra hỏi chi tiết vụ án. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trước mặt đội cảnh sát vũ trang xung quanh. Khoảng một giờ sau, Đỗ Dự đã hiểu cơ bản về trường hợp của tôi. Vi phạm 21 điều luật và quy định. Từ cố ý bỏ trốn, gây ra tai nạn giao thông, đến bắt cóc và giết người. Anh Cao, anh thật là giỏi đấy. Nếu là luật sư bình thường, em là người đó đã thấy khó rồi rút lui mất rồi. Hy vọng anh không phải là luật sư bình thường. Tôi trả lời cho có lệ, vừa suy tính xem mình có nên tin tưởng người này và nói ra toàn bộ những khoản nợ khó đòi của nhà họ Giang cho gã biết hay không. Đỗ Dự phân loại các tình tiết vụ án lại một lần nữa. Cuối cùng đặc biệt lấy một bộ tài liệu nằm trong số cả sắp hồ sơ đó ra. Anh Cao, tôi có thể giúp anh xử lý 20 tội danh khác. Nhưng còn ca đầu tiên hơi khó. Tôi cần anh nói sự thật cho tôi biết. Tôi xem sắp tài liệu trong tay Đỗ Dự, chính là biên bản điều tra của cảnh sát vào cái đêm Giang Long bị sát hại. Có phải anh giết người này không? Nói cách khác, cái chết của nạn nhân có dính líu gì đến anh không? Đỗ Dự cẩn thận nói. Anh Cao, chỉ cần anh nói ra sự thật là được. Mấy người cảnh sát vũ trang xung quanh tôi cũng chú ý lắng nghe giai đoạn này. Một khi nghe tôi trả lời, chắc chắn bọn họ sẽ thực hiện hành động định tính vụ án ngay lập tức. Tôi lật xem bản cáo trạng điều tra. Cảnh sát đã trích xuất ra được dấu giày, dấu vân tay và mẫu DNA của tôi trong biệt thự của Giang Long. Qua quá trình thu thập lời khai của bọn đàn em còn lại của gã và các đoạn ghi âm điện thoại giữa tôi và Giang Lão Đại, xem ra tôi khó có thể ngụy biện trước hàng loạt bằng chứng này. Sau khi đọc kỹ, tôi từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhận ra vẫn còn thiếu một vài chứng cứ mang tính quyết định trong vụ án giết Giang Long này. Thứ nhất, nguyên nhân cái chết của Giang Long là một điều bí ẩn. Các bác sĩ pháp y không xác định được lực tác động là gì. Gã không có bất cứ dấu thương, vết thương nào trên khắp cơ thể và dường như mất mạng vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Thứ hai, bên cảnh sát không hề tìm ra bất cứ dấu vết liên quan nào đến bản thân tôi trên thi thể của Giang Long. Lúc đó, tôi gọi mệnh quỷ tấn công thay vì trực tiếp ra tay kết liễu gã. Thứ ba, không có nhân chứng nhìn thấy Giang Long chết. Ngược lại, một bản ghi âm không thể chứng minh bất cứ điều gì. Căn cứ vào ba điểm trên, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận bản thân liên quan đến cái chết của Giang Long. Thế là tôi khép cái bản cáo trạng lại, nắm nó sang một bên. Tôi không biết ai cả. Tôi cũng không giết ai cả. Giang Long nắm giữ một số bí mật thầm kín của gia tộc nhà họ Giang. Cái chết của gã liên lụy đến rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ là do Giang Đắc Thao thuê sát thủ giết người diệt khẩu cũng không chừng đấy. Mày nghĩ Giang Lão Đại là ai chứ? Thuê kẻ giết người sao? Tốt hơn hết, mày nên ăn nói cho cẩn thận. Ngô Dương cầm súng đứng ở bên cạnh giường. Cao Kiện, mày đừng cãi láo. Nên thành thật khai báo đi. Có lẽ sẽ giúp mày hoãn quá trình tử hình lại ít lâu đấy. Anh không giết người thật sao? Đỗ Dự suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời của tôi. Anh có chứng cứ không? Khi nói rằng Giang Đắc Thao thuê người diệt khẩu. Đương nhiên. Tôi cười nhẹ. Anh có nhớ lần livestream lần thứ hai của tôi diễn ra ở đâu không? Đỗ Dự khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, dùng ngón tay viết hờ 5 chữ ký túc xa nữ sinh trên mu bàn tay gã. Đến đó rồi thì đi tìm chiếc túi da mà tôi hay đeo livestream. Anh có thể tìm ra bằng chứng quan trọng trong đó. Trước mặt Ngô Dương, tôi âm thầm nói cho Đỗ Dự biết vị trí của chiếc túi da màu đen. Hiện tại tôi không thể hoàn toàn tin tưởng gã, nhưng chẳng còn cơ hội nào khác. Chỉ có thể đánh một canh bạc may rủi lần này. Đừng cho người khác xem nhé. Giang Lão Đại có thủ đoạn bằng trời. Có lẽ mấy người xung quanh đều là chó săn cùng ấy. Nói xong, tôi chẳng thèm liếc nhìn Ngô Dương bất cứ một lần nào nữa. Thử nghĩ xem. Chắc chắn tên ấy cũng đang đẹp mặt lắm. Tôi biết mình nên làm gì rồi. Không ngờ anh vẫn còn để lại đường lui. Tôi mong chờ đến lần livestream tiếp theo quá. Đỗ Dự vẫn giữ một nụ cười ấm áp. Nhưng tôi luôn cảm thấy có một nét sắc bén nào đó ẩn sau nụ cười của gã này. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 89 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và hôm nay tiếp tục là một buổi mà Phúc Cường livestream đọc truyện trực tiếp để có thể phục vụ tất cả mọi người. Vì vậy trong quá trình livestream, Phúc Cường có thể đọc vấp, đọc lỗi. Rất mong mọi người có thể bỏ qua và thông cảm cho Phúc Cường. Và dạo này thì công việc của Phúc Cường cuối năm thì cũng khá là nhiều, nên không thể thường xuyên đọc truyện để có thể phục vụ mọi người. Nhưng mà khi mà dịch kịp hay là có đủ chuyện thì Phúc Cường sẽ tiếp tục có thể tranh thủ từng lúc để đọc phục vụ mọi người. Nên rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phúc Cường nhé. Và bây giờ thì cũng đã khuya rồi, thì Phúc Cường xin được gửi đến mọi người một lời chào và chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người và gặp lại mọi người trong lần đọc truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin được phép xin chào quý vị.